Câu chuyện này còn chưa hết. Ngày đế đô kinh triều đạt được thành, thái tử công tử Hiểu chạy khỏi kinh thành, lại từ Phong Lăng vượt qua sông Mân, ra Tây Lĩnh Quan, thì thật khi đó còn gọi Tần Quan, chạy đến biên cảnh Nghiệp, Phẩn Náo, hậu nhân có thơ, quần sơn vạn hác hợp thành vi, trường kiếm đông lai nguyện dĩ vi, khu mã quan môn bi cấu quốc, hồi đầu chiến lũy cách tà huy, dĩ khán giang thượng thiên phàm quá, mạc nhạ lô trung nhất diệp phi, diệc hữu kê minh phương đắc độ, Tần Quan tuy hiểm cánh năng xuất. Bài thơ này nói về quá trình hắn ngàn dặm đào thoát. Mạc nhạ lô trung nhất diệp phi là chỉ công tử Hiểu qua sông Mẫn. Kê minh phương đắc độ là nói hắn vốn bị đất Nghiệp phá thành bắt làm tù binh. Thái tử phi của hắn vì để hắn thuận lợi thoát đi, tự nguyện hiến thân cho Nghiệp tướng lãnh binh ngày đó. Người đất Nghiệp đó liền lén thả công tử Hiểu. Công tử Hiểu trốn tới Tần Quan, dựa vào một mưu sĩ giả gà gáy lừa binh sĩ thủ quan mở cửa thành trước, mới có thể thuận lợi thoát khỏi truy binh xuất quan. Mạc Hy nghe xong không khỏi có cảm giác thổn thức vô hạn. Cho dù vạn dặm giang sơn này đều là nam nhi đời đời tương truyền, giang sơn thay đổi lại không thể thiếu hồng nhan dùng máu lệ thân thể đúc thành. Thầm nghĩ, soái ca tự nhiên om sòm thì có om sòm chút, nhưng trong bụng chữ hàng thật không ít, ngẫu nhiên khoe chữ cũng có chút tác dụng. Chú thích, cháo khoai lang, bánh bao tể thái, Sony DSC, trứng trà ngũ vị hương, trứng trà, tháp dạng rỗng là thế này đây. Quá nhai tháp, quá nhai, cách chương.